Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 753, Ngọc Thanh Chân Phủ Chi Trung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không một người là ngươi hợp lại chi địch. Cái kia Tiếu Ngạo Trường không đâu, hắn chính là chân chính thế giới chi đạo, trong cơ thể tự thành tiểu thế giới, ngươi có thể hành. Phong Vân Vô Kỵ tự tin bên trong, Kim Thiếu Gia đương trường ban cho phản kích, đối với cái này, không cho chính mình Kim Gia mặt mũi, chủ nhân. Hắn là lược có bất mãn, đương nhiên, hắn tính cách là thực tiêu sái, nói loại này lời nói thời điểm, càng có rất nhiều bằng hữu chi gian, trào phúng, cũng không có giận dỗi khinh bỉ ý tứ, cũng xác thật, bàn cổ, không ra phía trước. Phong Vân Vô Kỵ cơ bản rất khó thu phục hắn. Bất quá, Phong Vân Vô Kỵ trong tay chính là có hai kiện mặt khác át chủ bài. Liền tính cái kia Tiếu Ngạo Trường không, cũng chưa chắc có thể là chính mình đối thủ. Hừ, bởi vậy, ở ngay lúc này Phong Vân Vô Kỵ, như cũ bá đạo nói, huynh đệ, hắn Tiếu Ngạo Trường không liền tính tiểu thế giới đại thành, cũng chưa chắc năng lực cùng ta nha, muốn cho ta thành các ngươi Kim gia tay đấm, rất khó đến, có lẽ, các ngươi tụ bảo một mạch, tự chủ trở thành ta hậu thuẫn, ta nhưng thật ra rất vui lòng tiếp thu, phúc ngươi có lầm hay không a tương đương tự chủ trở thành ngươi. Hậu thuẫn, thiên môn cũng chưa cái này đãi ngộ, tính cầu a ngươi huynh đệ, Kim Sinh Thủy Thiếu gia. Miệng thật đúng là thiếu tấu, liền tính hắn rất bội phục Phong Vân Vô Kỵ thiên phú, cũng chưa quên ở vui đùa chung, trực tiếp loạn dỗi, này đoạn lời nói, nói thẳng Phong Vân Vô Kỵ, lắc đầu mà cười, hắn đương nhiên cũng sẽ không có cái gì phẫn nộ địa phương. Chỉ là như cũ tràn ngập tự tin tiếp tục nói, tương lai, các ngươi sẽ duy trì ta, hừ hừ. Phong Vân Vô Kỵ tự tin tươi cười, luôn luôn đều rất có sức cuốn hút. Này không phải, Kim Sinh Thủy Thiếu gia, đều thiếu chút nữa bị thuyết phục, nhưng là hắn khôi phục thực mau. Sau đó không lâu, đã lại lần nữa, châm chọc, nói, thật không biết, ai cho ngươi tự tin, ai, ta Vô Kỵ ca ca, đương nhiên là mạnh nhất, đây là theo lý thường hẳn là sự tình. Bạch Nhu Nhu vào lúc này giờ phút này, đã hưng phấn lại đây ôm lấy Phong Vân Vô Kỵ cánh tay mà nói chuyện. Bên ngoài quan khán này đó thiên tài nhóm, như cũ càng có rất nhiều tin phục, nhưng đối với hắn mạnh nhất, còn không quá có này cái nhìn. Vị kia tu hành sáu chuyển sư huynh, lúc này cũng tự mình tới rồi Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, hắn đem chính mình thanh âm đè thấp sau, nhẹ giọng dò hỏi, Phong Vân Vô Kỵ, ta chi xuất thân là người đến Hoàng Cung, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi đề cử qua đi, bằng vào tư chất của ngươi, tất nhiên sẽ đã chịu, tốt nhất đãi ngộ, đa tạ sư huynh hậu ái. Vô Kỵ phải chờ tới toàn bộ đại bỉ xong, lại tuyển tông môn, Phong Vân Vô Kỵ, trực tiếp liền như vậy cự tuyệt, hắn lại không phải không biết. Tiến vào trước 100 cao thủ là có quyền lợi, tự chủ lựa chọn môn phái. Hơn nữa, vô luận tới rồi cái nào môn phái, đều nhất định là cao cấp nhất đãi ngộ, bị các lộ cao thủ điên đoạt không ngừng. Vị sư huynh này muốn đề cử chính mình, bất quá là hắn bản thân, muốn đến chỗ tốt, vớt điểm khen thưởng gì đó thôi. Sớm đã có đã định mục tiêu Phong Vân Vô Kỵ, tự nhiên sẽ ở không đắc tội người dưới tình huống, cùng chi cự tuyệt, vị kia sáu chuyển sư huynh, trên mặt cũng không có chút nào xấu hổ, còn cười đối Phong Vân Vô Kỵ ôm quyền mà nói, Vô Kỵ sư đệ nếu có cái gì không rõ, đều có thể tới nơi này hỏi ta tưởng chúng ta, sẽ trở thành bạn tốt, người này, là một cái trong lòng hiểu rõ người, Phong Vân Vô Kỵ, sớm muộn gì đều là sẽ siêu việt hắn, cho nên liền tính là cự tuyệt, hắn cũng sẽ không sinh khí. còn phải tiếp tục vẻ mặt ôn hòa đối đãi hắn. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là cười khẽ bình thản gật đầu. Sau đó một lời cảm tạ xoay người rời đi. Đi đường phía trên, hiện giờ tự nhiên thành chú mục tiêu điểm. Lớn lớn bé bé những thiên tài đều nhìn hắn rời đi, cho hắn tránh ra một cái. Hoạn lộ thênh thang tới, Phong Vân Vô Kỵ chờ ba người, cũng ở các loại nói giỡn dưới, tiến vào tuyển tốt động phủ bên trong. Bạch Nhu Nhu cùng Phong Vân Vô Kỵ, tự nhiên là đãi ở một cái động phủ trong vòng. Cái này trận pháp bồi dưỡng tu hành động phủ, vẫn là thực không tồi. Thiên địa nguyên khí thập phần nồng hậu, các loại chuyên dụng nhà cửa, đầy đủ mọi thứ. Thí dụ như phòng luyện đan, phòng luyện khí, uống rượu mua vui phòng suối nước nóng phòng đủ đại, đủ thoải mái, đủ toàn diện, đủ hưởng thụ. Chỉ tiếc, Phong Vân Vô Kỵ cái nào đều không nghĩ dùng. Hắn chỉ là vì Bạch Nhu Nhu ở chỗ này tu hành an tâm thôi. Chính mình bản thân cũng không tính toán ngốc nơi này bao lâu. Hắn muốn đi Ngọc Thanh Chân Phủ. Trước đó, hắn tự nhiên cũng an bài Bạch Nhu Nhu nói. Nhu Nhu, ngươi thả ở chỗ này tu hành. Ta ra cửa một chút, trở về lại chỉ điểm ngươi. A, Vô Kỵ ngươi đi đâu? Không mang theo ta sao? Bạch Nhu Nhu bĩu môi nói. Không phải vậy, chính thức đánh bảng phía trước, ngươi càng cần nữa nỗ lực tăng lên chính mình. Mà ta muốn đi mua sắm một ít đồ vật, trợ giúp ngươi ta tăng lên cảnh giới. Cho nên ngươi hảo hảo an tâm tu luyện, chờ ta trở lại nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ nửa thật nửa giả nói. Bạch Nhu Nhu tự nhiên vui vẻ đáp ứng rồi. Phong Vân Vô Kỵ rời đi thời điểm, nàng nhưng thật ra thực cơ linh xoay chuyển đôi mắt, nhìn nhìn lại suối nước nóng, theo sau sắc mặt một trận đỏ bừng. Không biết cộng lại ra cái gì tiểu tâm tư đâu. Rời đi nơi này, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp bôn nói thật bên trong Ngọc Thanh Chân Phủ tinh hệ chạy đến. Trên đường hắn tốc độ kỳ thật cũng không mau, bởi vì kia 50 điều đạo lực bên trong có hai cái hắn đang ở sử dụng dung hợp, dư lại đều ném cho trường không giới bên trong chúng nữ. Đặc biệt nhắc tới chính là chính mình hảo đồ đệ thập tam hoàng tử cũng nhiều cho mấy cái. Vì cái gì làm như thế pháp? Bởi vì tiểu tử này cảnh giới đã lập tức siêu việt chính mình. Tới Ngọc Thanh Chân Phủ kỳ thật còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là an bài chính mình cái này đồ đệ phi thăng việc. A, ai làm hắn cảnh giới cấp bậc đã sắp làm trường không giới, trang không được đâu. Như vậy làm sự tình thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ cũng thượng Ngọc Thanh Chân Phủ chủ quản tinh hệ. Nơi này những thiên tài đồng dạng rất nhiều rất nhiều, cũng có không ít tự nhận bất phàm người cùng Phong Vân Vô Kỵ giống nhau. Thượng nơi đây chủ tinh chuẩn bị mau toại tự đề cử mình trực tiếp trở thành Ngọc Thanh Chân Phủ người. Cho nên nơi này Ngọc Thanh phân bộ trước cửa giống nhau cũng là thật dài đội ngũ a. Bất quá có ý tứ chính là Ngọc Thanh đại môn vẫn luôn là khép kín, đồng thời cũng không có bất luận kẻ nào gác bên ngoài, chỉ có một thật lớn chung bị treo không đặt ở trước cửa. Từng sợi huyền linh chân khí vờn quanh chung thể chi thân, biểu hiện này bất phàm cấp bậc, mà đến nơi đây người cũng đều ở nháy mắt có thể minh bạch một việc. Ngọc Thanh Chân Phủ mặc kệ người cái gì xếp hạng rất cao thiên phú, chỉ có gõ vang này chung người mới có khả năng trở thành Ngọc Thanh Chân Phủ môn nhân. Cho nên ở chỗ này xếp hàng đoàn người đều là thay phiên đánh chung, xác suất thành công rất thấp. Không ít người đều thực không vui rời đi. Phong Vân Vô Kỵ đối này nhưng thật ra tương đương vừa lòng. Này chung chính là phân biệt hay không phù hợp Ngọc Thanh một mạch công pháp bảo bối. Loại này không loạn thu đệ tử lầm người tiền đồ cách làm. rất có tam thanh một mạch nguyên tắc. Tới với hắn sao? Đương nhiên là khẳng định có thể, quá khứ là không có gì hảo lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.